Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 61, phiên ngoại phiên bản bá tước ích người hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Lâm Hiến miễn cưỡng đồng ý duy trì mối quan hệ thân mật với bá tước, nhưng cậu vẫn kiên quyết buổi tối trở lại ký túc xá để nghỉ ngơi hôm nay. Pierce bất ngờ nói, hôm nay lão thợ trồng hoa lại phát điên. Câu nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả nhóm. Lan Bá Đặc tò mò hỏi, hắn phát điên là thế nào, thì vẫn kiểu hồ ngôn loạn ngữ thôi. Hắn cứ nói những chuyện rất hoang đường, nghe là biết không thể là sự thật. Pierce cười nói, lão này đêm nào cũng vậy, cứ nhìn thấy bóng người trong bóng tối, thậm chí chỉ là bóng cây, cũng la hét om sòm, bảo là quái vật tới, định ăn thịt người. Nghe đến đây, Lâm Hiến hơi động tâm, còn Tiếu Ân thì lên tiếng. Nói thật, cũng chưa biết chừng là thật sự có ai đó ở đó. Chiều nay ta còn gặp tình huống tương tự, rõ ràng nghe thấy tiếng người nói, cảm giác nơi đó có người thật, nhưng khi đến gần thì chỉ thấy vài cái cây. Phải nói thật, lúc đó ta sợ hết hồn, ba người cứ thế bàn tán, đưa ra các suy đoán khác nhau. Lâm Hiến âm thầm quyết định tìm cơ hội đến chỗ lão thợ trồng hoa để xác minh sự thật. Đôi khi, những lời của kẻ điên không hẳn là sai. Hai ngày tiếp theo, vào lúc chạng vạng, Lâm Hiến đều lặng lẽ đến gần căn nhà gỗ bên bãi hoa phía sau lâu đài để nghe ngóng lão thợ trồng hoa. Cậu hy vọng có thể bắt được vài câu hồ ngôn loạn ngữ của ông ta, nhưng chưa kịp nghe được gì. Trên đường quay về ký túc xá, Lâm Hiến đã thấy một nhóm người tụ tập ở tầng 1. Họ đứng đó với vẻ mặt đầy căng thẳng. Lâm Hiến, người đi đâu vậy? Quản gia Henry hỏi, ánh mắt của những người còn lại cũng đồng loạt hướng về phía cậu. Tôi chỉ đi dạo quanh bãi hoa phía sau lâu đài. Có chuyện gì xảy ra sao? Lan Bá Đặc cau mày, lo lắng nói. Tiếu Ân mất tích rồi. Mất tích? Lâm Hiến ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì Pierce đã tức giận chỉ tay về phía một góc hành lang, lớn tiếng. Tôi thấy rõ mà, Tiếu Ân bị người túm vào kia. Tại sao chúng ta không đi tìm hắn? Lâm Hiến nhìn theo hướng Pierce chỉ. Đó là một cánh cửa nhỏ, bên cạnh có tấm biển cảnh báo, cấm vào. Là cửa dẫn xuống tầng hầm ngầm. Cuối cùng, Tiếu Ân cũng được tìm thấy. Quản gia Henry dẫn theo hai người, cùng nhau bước xuống tầng hầm ngầm. Họ phát hiện ra thi thể của Tiếu Ân trong một căn phòng nhỏ. Cơ thể Tiếu Ân bị tàn phá đến mức khó nhận dạng, giống như đã bị lũ chó hoang gặm nhấm. Toàn thân cậu chi chít vết răng và vết xé rách, trông vô cùng thê thảm. May mắn thay, phần đầu của Tiếu Ân vẫn còn nguyên vẹn, đủ để mọi người nhận ra danh tính của cậu. Lâm Hiến đứng ngây người nhìn thi thể trước mắt, cặp mắt Tiếu Ân vẫn mờ trừng trừng, đôi tròng mắt như sắp lồi ra khỏi hốc, biểu cảm trên gương mặt cậu ta dữ tợn đến ám ảnh. Từng đường nét trên khuôn mặt đều hiện rõ nỗi sợ hãi tột cùng và nỗi đau đớn khôn cùng. Cảnh tượng ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí Lâm Hiến, để lại trong cậu một nỗi ám ảnh khó quên. Trong lâu đài này, nhất định có một con quái vật ăn thịt người. Ý nghĩ đó vang lên trong đầu Lâm Hiến, rõ ràng và sắc lạnh. Cậu tưởng tượng ra một sinh vật khủng khiếp, ban ngày đội lốt con người, khoác lên vẻ ngoài bình thường, hòa lẫn giữa mọi người với nụ cười giả tạo. Nó có thể đứng ngay bên cạnh, trò chuyện thân thiện, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cơn đói khát nguyên thủy trỗi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quái vật ấy sẽ xé toạc lớp ngụy trang, trở về bản chất thật sự, rồi tàn nhẫn cướp đi mạng sống của những người mà nó từng đồng hành suốt cả ngày. Không thương tiếc, không chần chừ, nhìn Tiếu Ân nằm đó, Lâm Hiến chỉ biết lặng thinh. Cảm giác bất an từ lâu đã bám lấy cậu, nay càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Lâu đài này không hề an toàn, quản gia Henry luôn có thói quen giải quyết mọi việc đâu vào đấy trước khi trình báo lên bá tước. Nhưng lần này, chính sự cẩn trọng ấy lại khiến bá tước là người cuối cùng biết về cái chết của Tiếu Ân. Bá tước đứng trong thư phòng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, giọng nói trầm thấp vang lên. Henry, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Không có Lâm Hiến bên cạnh, bá tước trở về với vẻ nghiêm khắc, xa cách và đầy quyền uy. Ánh mắt sắc bén của hắn dường như có thể xuyên qua cả tâm hồn kẻ đối diện. Henry cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Giọng ông ta run rẩy. Đúng vậy, bá tước đại nhân, đây đã là lần thứ hai. Bá tước nhếch môi, ánh mắt lạnh buốt quét qua Henry, rồi lạnh lùng ra lệnh. Tăng cường tuần tra quanh lâu đài. Sau khi mùa mưa kết thúc, hãy thuê thêm một nhóm nhân viên mới. Ngươi làm quản gia đã mấy chục năm, chẳng lẽ ta còn phải tay cầm tay dạy ngươi cách làm việc? Giọng điệu của hắn mang theo sự không kiên nhẫn, bàn tay hờ hững phất một cái như muốn đẩy Henry rời đi. Quản gia cúi rạp người, vội vàng cam đoan. Vâng, thưa bá tước, từ hôm nay, tôi sẽ tăng cường tuần tra, bảo đảm không để xảy ra thêm bất cứ sự cố nào. Bá tước khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt trở nên u ám hơn, giọng nói thoáng mang theo sự mỉa mai đầy ẩn ý. Có lẽ, không cần đợi đến lúc mùa mưa kết thúc, sự thật rồi sẽ tự nó lộ ra. Mỗi đêm đều có hai người một tổ thay phiên tuần tra, vì vậy Lâm Hiến không tìm được thời gian để quay lại chỗ lão thợ trồng hoa. Tối nay, trong ca tuần tra, Pierce đột nhiên nói. Sau khi tuần tra xong, tôi muốn đến chỗ lão thợ trồng hoa một chuyến. Lâm Hiến ngạc nhiên hỏi, ai mà đi giờ này, muộn thế này rồi, sao cậu còn muốn đến đó làm gì? Pierce gãi đầu ngượng ngùng, cười hì hì, à, tôi muốn học cách chăm sóc cây cối thôi mà. Tôi thật sự không muốn tiếp tục làm công việc hiện tại nữa. Với lại, tôi rất hứng thú với các loài hoa và cây cỏ. Nên tôi nghĩ mỗi tối có thể tranh thủ học hỏi từ lão thợ trồng hoa một ít kinh nghiệm. Sau này, tôi còn có thể làm thợ trồng hoa chuyên nghiệp. Nghe vậy, Lâm Hiến gật gù. Thế cũng tốt đấy. Pierce nhìn cậu, rồi tiếp tục. Cậu có thể đi cùng tôi được không? Thật lòng mà nói, tôi hơi sợ đi một mình. Cậu biết đấy, lâu đài đang giới nghiêm là vì mấy chuyện gì mà. Những lời của Pierce khiến Lâm Hiến không khỏi nghĩ đến thực thể kỳ quái nào đó. Chính là con quái vật ăn thịt người mà mọi người đang lo sợ. Sau một chút do dự, cuối cùng, Lâm Hiến gật đầu đồng ý, được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu. Thực ra, trong lòng cậu cũng muốn tìm hiểu thêm về lão thợ trồng hoa. Rốt cuộc, ông ta biết được những gì? Trên con đường mòn dài đầy đá cuội âm u, Pierce cùng Lâm Hiến đi một trước, một sau, dẫn theo chiếc đèn dầu le lói tiến vào ngôi nhà gỗ nhỏ nơi lão thợ trồng hoa đơn độc sinh sống. Thú thật mà nói, việc lão thợ trồng hoa có một căn phòng riêng để ở là điều hiếm hoi trong số những người hầu. Tất nhiên, điều này không bao gồm quản gia, nhưng địa vị giữa quản gia và lão thợ trồng hoa lại chênh lệch quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, lão thợ trồng hoa đã nổi tiếng là người kỳ quặc từ vài chục năm trước. Khi đó, ai cũng nghĩ rằng bá tước sẽ sa thải ông ta, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng khác. Thay vì đuổi việc, bá tước chỉ chuyển ông ra khỏi ký túc xá người hầu và xây cho một căn nhà gỗ nhỏ. Mặc dù căn nhà nằm ở nơi hẻo lánh và có phần đơn sơ, nhưng ai ai cũng ghen tị với sự ưu ái đó, đồng thời không quên khen ngợi bá tước là người nhân từ. Khi tỉnh táo, lão thợ trồng hoa là một người ít nói nhưng hiền lành. Ông tận tâm truyền dạy kiến thức về cây cỏ cho Pierce và ngay cả Lâm Hiến, người chỉ ngồi nghe ké, cũng học được không ít. Tuy nhiên, Lâm Hiến luôn cảm thấy Pierce có phần thất thần. Cậu ta thường nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm điều gì đó. Những ngày gần đây, trời hay lác đác những cơn mưa nhỏ, bầu trời lúc nào cũng phủ đầy mây đen. Lâm Hiến chẳng hiểu nổi tại sao Pierce lại thích ngắm nhìn khung cảnh âm u ấy. Với cậu, bầu trời tối như mực cùng cánh rừng ảm đạm chẳng có gì thú vị cả. Pierce, cậu đang nhìn cái gì thế? Nhân lúc lão thợ trồng hoa đi đun nước ấm, Lâm Hiến cố gắng kéo sự chú ý của Pierce trở lại. Nếu không, chẳng phải những lời giảng tâm huyết của lão thợ trồng hoa sẽ bị lãng phí hay sao? Hà, Pierce giật mình, thu ánh mắt từ cửa sổ về, lúng túng giải thích. Tôi chỉ lo là, Lâm Hiến không cần nghe hết câu cũng đoán được cậu ta đang lo lắng chuyện mấy ngày nay không bắt được con quái vật nào. Nhìn theo ánh mắt của Pierce, cậu chỉ thấy những cành cây đung đưa như những móng vuốt đang múa may, còn tiếng gió thổi qua lá cây nghe như những tiếng than thở ai oán. Bất giác, cậu rùng mình. Khi lão thợ trồng hoa quay lại, ông tiếp tục giảng bài bằng giọng điềm đạm và nhẹ nhàng. Thần sắc thư thái, ánh lên tình yêu đặc biệt với cây cỏ, khiến tâm trạng Lâm Hiến cũng dần bình ổn. Nhưng chưa kịp yên lòng được lâu, Pierce bất ngờ chỉ ra cửa sổ, hô lên. Kia là cái gì vậy? Theo phản xạ, Lâm Hiến lập tức ngẩng đầu nhìn theo. Cách đó khoảng 5-6 mét, trong rừng cây, một bóng đen đứng lặng lẽ, hướng ánh mắt về phía căn nhà gỗ. Không ai biết nó đã đứng ở đó từ khi nào. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn trong nhà hắt qua cửa sổ, chỉ đủ để Lâm Hiến nhận ra đó là một hình dáng mơ hồ, khoác áo choàng đen. Cậu chợt nhớ lại con quái vật đã gặp trong tầng hầm. Có phải nó không? Bóng đen như hòa lẫn vào bóng tối dày đặc, nhưng trong tâm trí Lâm Hiến, cậu hình dung bên dưới lớp áo choàng ấy là những lớp vảy rậm rạp, giống như một loài bò sát máu lạnh. Khuôn mặt phủ đầy vảy, móng vuốt sắc nhọn, đồng tử xanh biếc rợn người. Ngoài trời, không có ánh trăng. Nếu có ánh trăng, ánh sáng ấy sẽ chiếu rọi xuống, làn lộ rõ những lớp vảy lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên chiếc áo choàng, cùng đôi mắt xanh lục đầy tham lam đang nhìn chằm chằm. Những ý nghĩ ấy lướt qua đầu Lâm Hiến chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi cậu vừa quay đầu nhìn ra cửa sổ, lão thợ trồng hoa cũng đồng thời ngoái nhìn theo. A, tiếng hét chói tai bật ra từ miệng lão thợ trồng hoa. Toàn thân ông run rẩy dữ dội, ánh mắt hoảng loạn đầy sợ hãi. Đừng tới đây, đừng ăn tôi, lão thợ ôm đầu, ngồi thụp xuống, cuộn tròn dưới bàn. Ánh mắt vốn hiền hòa nay trở nên điên dại, giọng nói đầy hoảng loạn làm người nghe lạnh cả sống lưng. Phản ứng bất ngờ này khiến Lâm Hiến hoảng hốt, nhưng Pete dường như đã quen với việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhanh chóng lấy một mảnh vải đen dày từ chiếc bàn nhỏ gần đó, khéo léo phủ lên người lão thợ trồng hoa. Khi tầm nhìn bị bao phủ bởi màu đen, lão thợ trồng hoa dần lấy lại bình tĩnh. Lâm Hiến quay lại nhìn ra cửa sổ lần nữa, nhưng bóng dáng khoác áo choàng đã biến mất. Sau một lúc lâu, trời bắt đầu lác đác những hạt mưa nhỏ. Lâm Hiến kéo tay Pierce, cả hai mang theo đèn lồng rời khỏi căn nhà gỗ. Trên đường đi, Lâm Hiến cẩn thận quan sát xung quanh, cảnh giác trước bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào từ quái vật. Nhưng Pierce lại tỏ ra bạo dạn hơn, sải bước đi trước và nói. Nó chạy mất rồi, giờ làm gì còn dám quay lại. Câu nói này của Pierce khiến Lâm Hiến cảm thấy hợp lý. Nếu quái vật thực sự muốn ăn thịt người, lẽ nào lại chọn sai thời điểm như vậy? Cả hai quyết định quay lại chỗ quái vật từng xuất hiện. Pierce đột nhiên reo lên. Nhìn này, tôi vừa tìm thấy thứ này. Cậu ta cầm một mảnh vải đen từ bụi cây lên. Mảnh vải nhỏ chỉ to cỡ hai ngón tay, nhưng được thêu hoa văn bằng chỉ vàng tinh xảo. Mép vải bị rách và dính chút gai, nhưng không thể phủ nhận rằng chất liệu của nó vô cùng cao cấp. Ở lâu đài, ai lại khoác một chiếc áo choàng sang trọng như thế này? Trái tim Lâm Hiến trùng xuống, trong đầu lóe lên một suy đoán đầy lo lắng. Đúng rồi, người mặc áo choàng đen ban nãy chính là hắn. Nhất định mảnh vải này là do hắn vô tình để lại. Chúng ta có thể bắt được quái vật rồi. Pierce hét lên đầy phấn khích. Lâm Hiến biết vì sao Pierce lại kích động đến vậy. Không chỉ vì mối nguy từ quái vật trong lâu đài sắp được giải quyết, mà còn bởi quản gia đã treo thưởng rất hậu hĩnh. 100 đồng vàng, tương đương với 100 đồng bạc. Đối với một gia đình bình dân sống cả năm chỉ với 10 đồng bạc, đây là một số tiền khổng lồ. Đi nhanh thôi, Pierce không kìm được sự hào hứng, kéo Lâm Hiến trở về lâu đài. Khi họ đưa mảnh vải cho quản gia, nét mặt của ông thoáng chốc đông cứng lại. Dù vậy, quản gia vẫn trao cho mỗi người một túi nặng trĩu, chứa đầy đồng vàng. Dù nhận được khen thưởng, quản gia vẫn giữ thái độ nghiêm nghị. Ông nhìn cả hai với ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm thấp. Thủ phạm giết hại tiểu ân nhân đã lộ diện, hắn sẽ bị bắt vào ngày mai. Nhưng vì danh dự của bá tước và trật tự trong lâu đài, ta hy vọng các người nhận thưởng rồi thì giữ im lặng, không được kể chuyện này với ai. Rõ chưa? Rõ rồi, thưa quản gia. Pierce siết chặt túi vàng, vội vã đáp lời. Lâm Hiến chỉ biết ngơ ngác gật đầu, trong lòng lại không ngừng nghĩ. Khác gì bịt miệng bằng tiền đâu chứ. Trở về ký túc xá, cả hai trằn trọc không ngủ. Pierce cứ ôm túi vàng, đếm đi đếm lại, còn Lâm Hiến thì chìm trong dòng suy nghĩ rối bời. Cậu không ngừng tự hỏi, có khi nào bóng dáng trong chiếc áo choàng chính là bá tước? Có lẽ quản gia đã nhận ra điều này và muốn che giấu. Nhưng bá tước luôn đối xử tốt với cậu. Lâm Hiến cố tìm lý do để tự trấn an. Có thể chiếc áo choàng bị ai đó lấy trộm. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cậu không muốn tin rằng bá tước, người luôn hiền hòa và nhân từ, lại có thể là kẻ giết người, một con quái vật khát máu. Sáng hôm sau, khi mở cửa phòng bá tước, Lâm Hiến không thấy bóng dáng quen thuộc. Trên bàn, chỉ có một tờ giấy viết vài dòng ngắn ngủi. Có việc gấp, 3 ngày nữa sẽ về. Đừng lo lắng, Lâm Hiến thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với bá tước thế nào, nên việc không gặp lúc này có lẽ lại hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu dọn dẹp giường chiếu rồi mở tủ quần áo để sắp xếp lại. Chính lúc ấy, cậu vô tình nhìn thấy chiếc áo choàng đen nằm gọn trong góc tủ. Ngón tay Lâm Hiến run rẩy chạm vào vạt áo dính đầy bùn đất, những sợi chỉ vàng rối loạn và cả những vết cắt lởm chởm. Trái tim cậu đập thình thịch, không cách nào trấn tĩnh. Những suy đoán ám ảnh cả đêm qua giờ đây hiện rõ trong tâm trí. Phải chăng, kẻ giết Tiểu Ân Nhân, con quái vật thực sự, chính là Bá Tước? Nếu vậy, tất cả những hành động thân thiện của Bá Tước đối với cậu chỉ là một màn kịch sao? Cách chương.